Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, vậy đi tìm chết đi. Phó Lâm Thần sắc âm trầm, xem Phó Linh đến thái độ, cũng biết nàng tuyệt đối sẽ không tương trợ Phó gia. Này thân thích quan hệ, có, còn không bằng không có, bất quá tạm thời về sau dùng để hù hù người khác, cũng coi như là một tiểu tầng che chở đi, ít nhất. Lý gia, Phạm gia tuy có tranh chua chi ngữ, nhưng là kia hâm mộ chi tình vẫn là thực rõ ràng, chỉ là đáng tiếc này phân cơ duyên. Hồng Viêm Phi Vũ oanh mặt trên, Hồng Tụ nhìn về phía Phó Linh, đạm mạc nói, ngươi nhà đầu này, sở tu đến chúng ta Xiêm La Tông mạnh nhất đến mị tâm sao? Vừa mới kia thiếu niên, có được hiếm thấy lôi điện tiên căn, chân khí hồn hậu củng cố, chính là khó được lô đỉnh. Nhưng trợ ngươi đột phá đến luyện khí kỳ, ta đã vì ngươi phô hảo con đường, vì sao không hạ thủ? Phó Linh gục đầu xuống, lẩm bẩm nói, sư phó, nam nhân khác đều có thể, nhưng là hắn, rất giống cái kia cứu đồ nhi đến người, giống. Hồng Tụ nghe vậy đôi mắt đẹp hơi rùng mình, lạnh lùng nói, chúng ta Xiêm La Tông là ma đạo tông môn, cùng Tiên Tông là sinh tử đối đầu. Mà chúng ta tu luyện thể chất cùng công pháp, nhất định phải chúng ta đem nam tử làm như lô đỉnh. Không thể động tình, cần thiết vô tình. Người nếu là còn nhớ thương cái kia tiểu tử, ta liền lập tức tìm kiếm đại gia, giết hắn, ma đạo tông môn. Nếu là Phó Lâm đám người biết Hồng Tụ lai lịch, sợ là sẽ dọa cái chết khiếp đi. Đảo không phải nói ma đạo chính là bọn họ địch nhân. Hiện nay tiên ma thế lực ngang nhau. Ma đạo tu sĩ cũng là rất nhiều, hơn nữa uy hiếp lực mãnh với tiên đạo. Vì cái gì? Bởi vì nhân gia tàn nhẫn a, không chuyện ác nào không làm, tự nhiên có người sợ. Đừng nhìn Hồng Tụ ngọc diện môi đỏ, bị nàng lộng chết nam nhân không dưới 3 vị số. Xiêm La Tông nhất am hiểu đó là làm nam nhân dục sinh dục tử, có thể sinh cũng có thể chết, các loại thống khổ đến chết. Phó Linh trên mặt đột nhiên trắng bệch, vội run giọng nói, sư phó, đồ nhi chỉ là niệm cập nàng cứu ta chi tình. Ngài cũng biết, từ nhỏ đến lớn, ta ở Phó gia đều chịu đủ lãnh đãi, cho nên mới muốn báo đáp nàng. Hôm nay liền tính là một lần báo đáp, sẽ không có lần sau. Hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời. Hồng Tụ liếc nàng liếc mắt một cái, môi đỏ nhấp chặt. Trong mắt u quang ám lóe, mà chiều dương sơn nội, linh thú rít gào hạc lệ, giống như nhân gian địa ngục. Hồng Tụ lần này tiến đến, trừ bỏ muốn tìm kiếm bảo vật ở ngoài, cũng là vì tìm một con huyết mạch thuần khiết đến linh thú trứng, làm Phó Linh tiên thiên giai đoạn đến linh sủng chân núi. Đã là đại lúc trạng vãng, vốn dĩ phía trước liền muốn lên núi người chỉ phải hành quân lặng lẽ. Ai sẽ nghĩ vậy liên tiếp lọt vào linh thú tập kích đâu. Thật dẹp đường hồi phủ cũng không cam lòng, cho nên liền tụ ở bên nhau, tìm ly chiều dương sơn có 1 dặm xa gò đất mang, tính toán trước quá một đêm, sau đó ngày mai lại lên núi. Đến nỗi buổi tối, bọn họ là không dám lưu lại ở sơn nội đến, đó là tìm chết. Mấy trăm người cùng nhau qua đêm, còn xem như đèn đuốc sáng trưng. Chỉ là không ít người vẫn là lòng có xúc động nhiên. Đặc biệt là trên núi thú tiếng hô một mảnh, Đường Minh hiện tại là đem Đại Ly trở thành tổ tông tới đối đãi, mà Lâm Chi Lạc chính là tiểu tổ tông. Gia hỏa này trên người vết thương chồng chất, cũng là cực kỳ dơ bẩn, tanh tưởi liên tục, Đường Minh liền chủ động lại đây giúp hắn rửa sạch thân thể. Nề hà gia hỏa này té ngã dã lang dường như, cực lực kháng cự người khác đụng chạm. Một bên Lý Khánh, Phạm Lý, Úc Thanh 3 người đều bị dọa tới rồi. Lý Khánh chớp hạ miệng, nói, khẳng định là những cái đó hỗn đản đối Chi Lạc tiểu ca làm sự tình gì. Nếu không hắn như thế nào sẽ như vậy sợ hãi, liền cùng chúng ta yếu hại hắn dường như. Một bên trao mày Phạm Lý Kháp hạ Lý Khánh eo thịt, bĩu môi, làm hắn nhìn về phía Đại Ly, giờ phút này đến Đại Ly ôm ngực mà đứng, đưa lưng về phía bọn họ, nhìn về phía chiều dương sơn đến phương hướng. Úc Thanh khẽ vuốt tuấn tú lông mày, bỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh 2 người, Đạm Mạc nói, các ngươi hai cái làm gì lão che mặt? Lại không phải nhận không ra người, Lý Khánh cũng là tự quen thuộc. Lập tức thò qua tới thật cẩn thận đến nói, Úc Thanh huynh. Cái kia, chúng ta thật đúng là nhận không ra người. Ngày sau lại cùng ngài nói tỉ mỉ, Úc Thanh nhướng mày không nói, Lâm công tử. Ngươi, ai, không rửa sạch miệng vết thương. Sẽ hư thối đến, liền sát một chút. Lau khô liền hảo, Lâm công tử, còn chưa kêu xong. Bên người tiếng gió lướt trên, chỉ thấy Đại Ly đã nắm lấy Lâm Chi Lạc, kéo hắn, mấy cái lập lè đi vào 100 mét xa đến hồ nước bên cạnh. Chân trái một kích Lâm Chi Lạc chân bộ, đem hắn nửa người trên đi xuống nhấn một cái. Dầm, cả người đều bị nhét vào trong nước, ô. Lâm Chi Lạc giãy giụa, đôi tay khẩn bắt lấy Đại Ly bàn tay. Ra sức gãi, dầm, bọt nước văng khắp nơi, mọi người đều dại ra. Cách đó không xa đến đại gia đám người cũng ngây dại, ông trời. Này hai người không phải bằng hữu sao? Như thế nào cùng kẻ thù dường như? Quá độc ác đi, dầm, Lâm Chi Lạc đầu bị lôi ra mặt nước. Giờ phút này đến thủy phá lệ lạnh băng. Đông lạnh đến Lâm Chi Lạc gương mặt có chút phát thanh. Nhưng mà Đại Ly biểu tình lạnh băng. Liền thanh âm đều như là băng cha, nghe, còn không phải là đã chết phụ thân cùng hàng xóm bằng hữu. Nếu ngươi như vậy yếu đuối, vì cái gì không đi theo bọn họ cùng chết? Kéo dài hơi tàn có ý tứ. Lâm Chi Lạc đồng tử co rụt lại, đôi mắt chừng đến đại đại đến, thẳng tắp nhìn chằm chằm Đại Ly, phảng phất đang xem một cái ma quỷ. Ngay cả Lý Khánh đám người cũng co rúm lại hạ cổ, dán Lâm Chi Lạc lỗ tai. Chậm rãi nói, nếu sống sót, cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là báo thù. Nếu là không thể báo thù, vậy đi tìm chết đi. Tay buông ra, Lâm Chi Lạc nửa người trên đều nện ở trong nước, mà Đại Ly trên người cũng bị bắn thức dậy bọt nước sũng nước. Dòng quấn quanh ở nàng trên chân, có chút chật vật, nhưng là kia lạnh băng đến mặt nạ cách đi sở hữu đến biểu tình. Chỉ còn lại có trần trụi đến tàn nhẫn. Bỏ xuống Lâm Chi Lạc, Đại Ly xuyên qua mọi người, nhàn nhạt bỏ xuống một câu, làm chính hắn tẩy, không cần lo cho hắn. Đường Minh im như ve sầu mùa đông, vội gật đầu, mà Lý Khánh cùng Phạm Lý cũng ngón chân tóc lãnh. Úc Thanh liếc nàng liếc mắt một cái, đôi mắt híp lại, xoay người theo đi lên. Phạm Lý nhìn Úc Thanh cùng Đại Ly đi xa đó là chớp hạ miệng, suy nghĩ một chút. Kéo kéo Lý Khánh quần áo, mập mạp, sợ cái dám, đi theo như vậy đến nhân tài có tiền đồ. Nếu là thật lương thiện hạng người, bảo quản bị chết mau. Huống hồ, nàng chưa chắc liền giống như chúng ta nhìn đến như vậy, ân. Lý Khánh sửng sốt một chút, bỗng nhiên mãnh gật đầu, luân tu luyện thiên phú. Hai người vụng về như lợn, nhưng là xem mặt đoán ý lại là bọn họ thiên phú. Tự nhiên nhìn ra được một chút môn đạo. Phía trước, chỉ là bị dọa tới rồi, nơi xa đến đại hàm phủng chén. Trong chén còn có thơm ngào ngạt đến nhiệt canh. Chỉ là lại là phát run. Trưởng lão ra ra, người kia, tại sao lại như vậy tàn nhẫn, nàng phía trước còn cảm thấy người này thực hảo đâu, đại dương. Vỗ vỗ nàng đầu, thở dài, không tàn nhẫn. Như thế nào sống sót bên này thảo nguyên ven. Ngươi đi theo ta làm cái gì? Đại Ly xoay người, lại là nhìn đến Úc Thanh đệ đi lên một phương khăn gấm cùng một cái bình sứ, nhìn xem chính ngươi. Tay đi, thứ này còn có chút dùng, Đại Ly nâng lên tay phải vừa thấy. Mặt trên có mấy cái dữ tợn vết chảo, da đều phá, máu tươi đầm đìa. Đại Ly bỗng nhiên cười khẽ, hắn sức lực nhưng thật ra rất đại. Tiếp nhận khăn gấm bình sứ. Đại Ly chiều hắn cười, cảm tạ. Úc Thanh nhìn Đại Ly một hồi, lắc đầu, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ là đạm mạc đến xoay người rời đi. Hết chương.